chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, người muốn thôi ta. Vương Đại Đông lời nói để Lữ Tiểu Thiến một trận kinh ngạc. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Vương ca, người kết hôn, Vương Đại Đông lộ ra một vòng cười khổ. Kết cũng tương đương không có kết. Sự thật xác thực như thế. Pháp luật trên ý nghĩa hắn cùng Lâm Thi Nghiên là vợ chồng hợp pháp. Nhưng hắn cũng không có thực hành qua trượng phu quyền lợi. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên cũng không có thực hiện qua thê tử nghĩa vụ. Vốn là hắn chả muốn đem cái kia tòa băng sơn hòa tan. Hiện tại xem ra, căn bản không đáng, dù cho cao ngạo như cầm đế, cũng chưa từng đánh qua hắn cái tát, như là đã đi đến cái này tình trạng. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên là tuyệt đối không có khả năng tiến tới cùng nhau. Cái này không đủ một tuần buồn cười hôn nhân, cũng nên kết thúc. Lữ Tiểu Thiến còn muốn tỉ mỉ hỏi một chút tình huống cụ thể. Nhưng gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chút thống khổ bộ dáng liền bỏ đi suy nghĩ. Dù sao ly hôn loại sự tình này, đối với người nào tới nói cũng sẽ không là kiện vui sướng sự tình. Thư thỏa thuận ly hôn nội dung cũng không phức tạp. Đơn giản thì là trẻ con nuôi dưỡng vấn đề cùng phân chia tài sản vấn đề. Nhìn Vương Đại Đông bộ dáng Lữ Tiểu Thiến liền biết, Vương Đại Đông cần phải còn không có trẻ em. Vương ca, ngươi dự định làm sao phân phối tài sản? Tuy nhiên cảm thấy Vương Đại Đông bất quá là cái bảo an. Hẳn là không cái gì tài sản, nhưng Lữ Tiểu Thiến vẫn là hỏi Vương Đại Đông một câu. Ta tự nguyện từ bỏ phân chia tài sản, tịnh thân ra nhà, Vương Đại Đông 10 phần bình tĩnh nói. Lữ Tiểu Thiến ân một tiếng, sau đó dựa theo Vương Đại Đông ý nguyện đem nội dung đánh tới thư thỏa thuận ly hôn phía trên. Đánh một hàng chữ chỉ cần vài giây đồng hồ, có thể Lữ Tiểu Thiến nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến. Nàng hàng chữ này, vậy mà giá trị mấy tỷ, Thi Nghiên tập đoàn giá trị thị trường hơn 6 tỷ, Lâm Thi Nghiên có 60% cổ phần. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cũng không có làm trước hôn nhân tài sản công chứng. Dựa theo pháp luật quy định, ly hôn sau Vương Đại Đông có thể được chia Thi Nghiên tập đoàn 30% cổ phần. 6 tỷ 60% lại chia cho 2, cái kia chính là thập 800 triệu. Nếu như đem những này tiền tất cả đều đổi thành tiền mặt, mấy chiếc xe tải cũng kéo không hết. Phần này hiệp nghị thư nội dung rất đơn giản, bởi vậy cũng không có để lộ ra Vương Đại Đông muốn ly hôn đối tượng là ai. Nếu như Lữ Tiểu Thiến biết Vương Đại Đông muốn ly hôn đối tượng lại là nàng nhận vì trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất nữ nhân lúc không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông, một cái là cao cao tại thượng công ty lên sàn tổng giám đốc. Một cái bất quá chỉ là công ty tầng dưới chót nhất bảo an. Nàng vĩnh viễn không có khả năng đem hai người liên hệ tới. Máy đánh chữ âm thanh vang lên. Thư thỏa thuận ly hôn bị in ra. Chỉ cần Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ ký tên, lại đến giao cho tòa án. Đi qua tòa án thẩm phán liền sẽ có hiệu lực. Đương nhiên, đây chỉ là liên quan tới phân chia tài sản một vài vấn đề. Hai người muốn tránh thức ly hôn, còn được đến dân chính cục tiến hành ly hôn đăng ký. Lữ Tiểu Thiến không có lập tức đem thư thỏa thuận ly hôn giao cho Vương Đại Đông, mà chính là nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, Vương ca, có câu nói ta không biết có nên nói hay không? Ngươi nói đi, hai người theo gặp gỡ đến hiểu nhau, theo hiểu nhau đến yêu nhau. Lại từ yêu nhau đến kết hôn mỗi một cái quá trình đều là tương đương không dễ dàng. Người thật quyết định muốn ly hôn sao? Ta xác định, Vương Đại Đông không chút do dự liền trả lời Lữ Tiểu Thiến vấn đề. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên nhiều lắm là liền xem như gặp gỡ qua. Thích, đó là cho tới bây giờ đều chưa từng có đồ vật. Không biết vì cái gì, nghe tới Vương Đại Đông trả lời. Lữ Tiểu Thiến trong lòng vậy mà dâng lên một tia mừng thầm. nhất định là đối phương làm rất quá đáng sự tình, mới khiến cho Vương ca quyết định ly hôn đi, mà lại Vương ca một phân tiền tài sản đều không muốn. Thật là một người đàn ông tốt. Hai người lại trò chuyện một buổi, Vương Đại Đông mới đưa Lữ Tiểu Thiến về nhà, đưa đi Lữ Tiểu Thiến. Vương Đại Đông lại cảm thấy có chút trống rỗng. Cái này như vậy đại thành thị, lại để hắn cảm thấy là như vậy lạ lẫm. Chậm rãi đi đến Kim Đỉnh cao ốc, lại nhưng đã hơn 9 giờ sáng. Vừa vặn, lúc này Lâm Thi Nghiên hẳn là cũng ở văn phòng. Ngay tại lúc đó, các nơi trên thế giới tập đoàn sát thủ, lính đánh thuê tổ chức các loại hắc ám thế lực cũng đều thở phào. Địa ngục tứ đại thiên vương đều xuất hiện, quả thực để bọn hắn khẩn trương một thanh. Nhưng mà, một đêm trôi qua, cũng không có cái gì chuyện trọng đại phát sinh, cũng không có cái nào cái tổ chức hoặc là thành thị bị diệt mất. Chỉ có Nguyệt Nội Kỷ Á một chỗ quân khu máy bay chiến đấu bị trộm đi một trận. Mà lại sáng ngày thứ hai, máy bay chiến đấu thì hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Nếu như tứ đại thiên vương thật muốn làm gì, một đêm thời gian liền đầy đủ. Trong lúc nhất thời tất cả hắc ám thế lực đều âm thầm hiếu kỳ. Tứ đại thiên vương đều xuất hiện, vậy mà không công mà lui. Đây quả thực liền không khả năng sự tình. Bọn họ đương nhiên không biết. Tứ đại thiên vương đồng thời xuất động, đơn giản là Vương Đại Đông muốn tìm người cùng hắn uống rượu mà thôi. Có lẽ rất nhiều người biết sự tình ngọn nguồn về sau sẽ cảm thấy tứ đại thiên vương hành vi quá mức buồn cười, nhưng chỉ có tứ đại thiên vương bản thân biết, làm cho Vương Đại Đông cười một tiếng. So với bọn họ nối liền 10 cái đỉnh cấp nhiệm vụ còn chọc yếu hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ 10 phần đúng giờ, nhưng nàng cũng không có lập tức bắt đầu công tác, mà chính là có kiện quan trọng hơn chuyện làm. Cái kia chính là cùng tên hỗn đản kia ly hôn. Có điều nàng đánh rất nhiều lần Vương Đại Đông điện thoại, đều nhắc nhở tắt máy. Cuối cùng nàng đành phải đem điện thoại đánh tới Tằng Tiểu Trương chỗ đó. "Uy, Lâm Tổng a, ngươi tốt, ngươi tốt." Đầu bên kia điện thoại, Tằng Tiểu Trương hưng phấn quả là nhanh muốn bay lên. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại. Mà lại Lâm Thi Nghiên hơn phân nửa là đến hỏi thăm hợp đồng sự tình. Hừ, lần này coi như không cách nào đem Vương Đại Đông làm ra công ty. Cũng muốn hung hăng phê bình hắn một trận. Vương Đại Đông tới công ty sau để hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lâm Thi Nghiên thanh, âm bình thản không có chút nào cảm tình. Tằng Tiểu Trương đang muốn nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong điện thoại lại truyền đến Lâm Thi Nghiên cái kia lạnh lùng như cũ thanh âm. Không dùng, nguyên lai, Vương Đại Đông đã đến Lâm Thi Nghiên văn phòng. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên thân đổi phế khí tức càng đậm, rìa mép nhếch nhác. Trên thân vẫn như cũ mặc lấy cũ nát quân dụng áo thun. Trên chân đạp trên một đôi dép lê. Cái này bộ dáng, quả thực cùng trên công trường nông dân công không có khác nhau quá nhiều. Dạng này nam nhân, làm sao xứng làm nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng Vương Đại Đông nói tới, Lâm Thi Nghiên trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Đến lúc đó cho hắn một khoản tiền đi. Lúc này, Lâm Thi Nghiên duy nhất có thể nghĩ đến đền bù tổn thất Vương Đại Đông phương thức chính là cho Vương Đại Đông tiền. Về phần ly hôn chia cắt tài sản, nàng tuyệt đối không có khả năng đem Thi Nghiên tập đoàn một nửa tài sản chắp tay nhường cho một ngoại nhân. Tuy nhiên nàng cùng Vương Đại Đông cũng không có tiến hành trước hôn nhân tài sản công chứng. Nhưng xã hội này, có chuyện gì là tiền làm không được đây? Lấy nàng quan hệ cùng tài lực, hoàn toàn có thể cho Vương Đại Đông một phân tiền cũng không chiếm được. Vương Đại Đông, ngươi đến vừa vặn, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Lâm Thi Nghiên chậm dần ngữ khí, tận lực để cho mình thoạt nhìn không có lạnh lùng như vậy. Lâm Tổng có gì chỉ giáo? Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong, đưa trong tay thư thỏa thuận ly hôn đưa tới. Đương nhiên, thư thỏa thuận ly hôn là chứa ở túi văn kiện bên trong. Vương Đại Đông không có khả năng cầm lấy một chương thư thỏa thuận ly hôn khắp thế giới chạy. Trước kia Vương Đại Đông cũng gọi Lâm Thi Nghiên Lâm Tổng. Nhưng bây giờ cái này âm thanh Lâm Tổng, để Lâm Thi Nghiên cảm giác tương đương không thoải mái. Nàng luôn cảm thấy Vương Đại Đông ngữ khí, tựa hồ mang theo trào phúng. Vương Đại Đông, ngươi hẳn phải biết, chúng ta hai cái hôn sự. Lâm Thi Nghiên vừa nói vừa mở ra Vương Đại Đông đưa cho nàng túi văn kiện. Làm nàng nhìn thấy cái kia dị thường bắt mắt năm chữ lúc. Kém chút theo trên ghế nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi muốn thôi ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,